Giới thần, chương 165, Vũ Tần, góc truyện audio.com. Trên đời Hà Thu yêu quý nhất là cha, gần gũi yêu thương nhất là mẹ. Người cô muốn gặp nhất là cái tên đẹp trai bán phụ kia, còn người cô ghét nhất, không muốn gặp nhất trên đời, nhất trên cả trái đất này, đó lại là tên nam nhân trước mặt này, Vũ Tần. Mặc dù không thể phủ nhận, Vũ Tần rất đẹp trai, thân cao 1m8, gọn gàng, da trắng, mũi cao, mắt sáng, ăn mặc lại phong cách, gia thế của hắn lại càng khủng khiếp. Cha hắn là một ông trùm bá đạo nhất trên ngành nghệ thuật. Mẹ hắn là một siêu sao trẻ đẹp, thành tích xuất sắc, bản thân hắn lại là con một gia tộc họ Vũ cực kỳ cường đại tại Việt. Và các nước hải ngoại tài năng cũng không tệ, hát rất hay, nhảy đẹp, biết đánh ba loại nhạc cụ, piano, organ, khen, và khi bắt đầu thích thu hắn còn học thêm đàn tranh và sáo trúc để lấy lòng cô. Mọi thứ hắn đều rất tốt, là người tình trong mộng của vô số cô gái. Đặc biệt là những cô gái yêu nghệ thuật, những người tình nguyện lên giường với hắn chỉ cầu làm bạn gái thôi cũng nhiều lắm luôn, nhưng mà càng như vậy, Thu lại càng không thích hắn hơn, tên đó ỷ mình có tất cả. Tưởng rằng ai cũng sẽ vì được mình để ý chính là may mắn lắm. Hắn mang tính chất là theo đuổi Thu nhưng lại làm ra tư thế em mới là người phải cầu xin anh để đối xử với cô, rồi tất cả những người bạn trai nào chỉ cần là hơi tiếp xúc với cô một lúc là ngay ngày hôm sau sẽ bị hắn hỏi thăm và hành hung, thậm chí uy hiếp, rồi những người bạn gái thân bên Thu cũng dần bị hắn mua chuộc. Có thể nói là họ bị hắn mê hoặc, sẵn sàng làm bất kỳ điều gì vì hắn để được hắn giúp đỡ trong sự nghiệp nghệ thuật. Vô tình họ đã trở thành tai, mắt cho hắn, suốt ngày nịnh nọt hắn không ngừng. Còn Thu, cô giống như một con nai lạc bầy, thế giới rộng lớn nhưng đều bị một ông thợ săn suốt ngày nhắm họng súng vào, ông ta cách ly hết những người quan trọng bên cạnh cô. Cứ như thế mà bạn bè, thậm chí cả mấy người chị em trong họ cũng bắt đầu ngả theo tên đó. Giống như họ chỉ hận không thể nhảy vô thay chỗ của Thu để nhận lời làm người yêu Vũ Tần vậy. Một mặt thì nói giúp, nói đỡ, giả nai, giả hiền thục trước mặt Thu khi có Vũ Tần bên cạnh. Một mặt thì nói xấu sau lưng, châm ngòi ly gián này nọ, âm mưu quỷ kế đầy rẫy làm một cô gái đơn thuần như Thu bắt đầu cảm thấy áp lực. Chán nản với cuộc sống mà nguồn cơn, tất cả đều bắt đầu từ hắn Vũ Tần, hắn suốt ngày bám theo cô. Cô càng tránh thì hắn lại càng bám, hoàn toàn không cần biết cô có cần hắn bên cạnh hay không. Lúc nào hắn cũng nghĩ rằng Thu cứ tránh né hắn, thật ra là trong lòng đã sớm thích hắn, nhưng đỏng đảnh một tí mà thôi, công gái mà. Vũ Tần tự tin vô cùng vì suy nghĩ đó, có lẽ hắn cũng thích cô. Trước sắc đẹp của cô, đã rất nhiều lần hắn ngây ngờ, nhưng điều đó chưa đủ để hắn xem cô là một ngoại lệ so với các cô gái khác, điều đó đã đủ làm ấn tượng của Thu càng thêm tệ hại với hắn. Chưa quá đủ cái gì đẹp trai, cái gì giàu có, cái gì chỗ dựa, cái gì ga lăng, dẻo mỏ, mấy cái đó cô đâu có cần, ngược lại bản tính Thu trong cứng ngoài mềm, có thể gọi là lòng tự trọng, tự tôn cực cao, cái gì mà càng bị người khác bắt ép, cô sẽ càng phản cảm và càng chống cự hơn. Em, có chuyện gì mà em vội vã về nhà vậy, cha em sao rồi, Vũ Tần gấp gáp hỏi Thu, chun lại cái mũi khó chịu. Hắn là như vậy, câu sau biết rõ sự việc nhưng vẫn giả tạo hỏi câu trước, hành động của Thu mặc dù là biểu hiện khó chịu, nhưng lại cực kỳ đáng yêu, đến nỗi Vũ Tần từ xa chạy đến cũng phải ngây ngẩn chậm lại bước chân. Đó chính là những hành động đó, những động tác đáng yêu đó của Thu, chính là thứ khiến hắn không cách nào một ngày mà không gặp cô được. Và cũng vì những hành động đó đã làm hắn hiểu rằng Thu đang làm nũng với hắn, thấy Thu không nói năng gì hắn lại càng khẳng định với suy nghĩ của mình. Hơn em sao em lại đứng đây vào trong, ở đây nắng lắm, không cần âm, có việc cần phải ở đây, muốn hẹn hò, muốn nói chuyện với hắn thì nói đại đi lý do nữa, trong lòng Vũ Tần chắc mầm. Hắn sung sướng cười tâu rồi định lấy cái dù ra che nắng cho Thu, không cần. anh mau về đi, tôi có lẽ phải chờ ở đây tới tối đó. Vũ Tần cười càng thêm rạng rỡ, tới tối sau tốt lắm, muốn ở với anh tới tận tối. Vũ Tần ngầm reo lên trong lòng, vậy được, anh sẽ ở lại với em không, anh mau về đi. Em có việc cầm, muốn ở một mình chỉ một mình mà thôi. Vũ Tần vội vàng đuổi tài xế đi. Thậm chí còn bảo hắn sai người không cho một ai tới phạm vi gần đây, em yên tâm. Sẽ không có ai tới đây nữa, không có một ai hết, chỉ cần em muốn anh sẽ đuổi hết tất cả đi. Hi hi, không, anh Tần, em nói lại một lần. Em là không cần một ai hết, kể cả anh, nhanh mau về điêm không có tâm trạng nói mấy chuyện nhàm chán này nữa. Sắc mặt Vũ Tần lập tức sụp xuống. Lông mày nhướng lên một cách khó tin, im mầm chắc không? Chắc, anh mau về điêm không muốn gặp ai hết, anh về đó ưm, anh về thật đó. Anh sẽ về thật đó im lặng, em chắc không, anh về thật đó im lặng, anh thật phiền phức, cai cần anh ở lại, mau về đi em. Anh cho em biết anh mà về. Sau này anh sẽ không đến gần em nữa đâu, im lặng thu buồn chán ngồi bệt xuống đất. Ôm hai tay lên đầu bịt kín hai lỗ tai lại, thôi được để anh lên thăm chú phàm cái tí nữa anh sẽ trở lại, thu vô cùng khó chịu. Sự giả dối này làm cô không cách nào chấp nhận được nữa, rõ ràng là thừa biết cha mình đang lâm nguy kịch nhưng vẫn cố kèo nèo. Làm phiền cô, rồi đến khi bị đuổi đi thì hắn lại giả dối làm bộ mặt quan tâm tới cha mình. Tên Vũ Tần này, hắn không khác gì một diễn viên đóng hai vai, kể cả trong đời thường, thậm chí cả chính người con gái mà hắn theo đuổi lâu nhất. Người hắn bỏ nhiều tâm huyết nhất, vắt óc suy nghĩ nhiều nhất. Nhưng mà vẫn không ngoại lệ trước mặt cô, hắn lấy lòng và quan ái, nhưng sau lưng lại xem như một tù nhân bị quản giáo. Hắn ngầm chơi xấu, và theo dõi mọi hành động của cô. Kể cả việc hôm nay cha cô lâm nguy, nhưng hắn lại là người biết tin thậm chí còn sớm hơn cô, nhưng tên đáng hận này lại cố chờ tới bây giờ mới giả nai. Làm bộ tới chia buồn, thật là giả dối đến cực điểm, tưởng rằng lúc đau buồn này Thu sẽ cần hắn ở bên cạnh sao? Cần bờ vai hắn để dựa vào sao? Không có đâu, càng là hắn tới, cô lại càng thêm bực bội, khó chịu. Chân tên đó vừa bước đi được mấy bước, lòng cô liền nhẹ thêm mấy phần, dễ chịu hơn mấy phần. Cách chương.